Ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đại. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew ánh mắt tối sầm lại, ánh mắt mờ mịt theo tính cách của cậu. Tô Ngọc Tuyền cúi đầu cắn rứt lương tâm, sau đó như là nghĩ tới cái gì, đâm vào cổ lớn tiếng nói, là ngươi sai. Đánh người không vả mặt, vả mặt thực hạ thấp mặt mũi người ta. Đây là khiêu chiến điểm mấu chốt bắt đầu. Mỹ nhân ngư trợn tròn hai tròng mắt, cố hết sức trợn tròn mắt. Trong đôi mắt đen nhánh xuất hiện một chút hơi nước, nhấn mạnh nói. Là lỗi của ngươi, tiểu mỹ nhân ngư ngọt nhu nhu tiếng nói đều khàn khàn, như là muốn khóc giường. Nước mắt ở hốc mắt chuyển vòng, rất giống ngươi không gật đầu liền phải gào khóc. Rõ ràng là hắn đã bị tát, khuôn mặt vẫn còn sưng tấy. Tiểu mỹ nhân ngư lại ủy khuất ba ba phảng phất bị người khi dễ, giọng nói nhỏ này rụt rè, như là làm khó vô lý, nhưng lại dịu dàng thiện lương. Đôi hoa mai có lệ trong hốc mắt, đôi mắt xanh lơ thơ lại màu tím, nước mắt lưng tròng như nai con Bambi, nhưng lại khiến người ta không tức giận được. Andrew bất đắc dĩ thở dài, được, là tôi không đúng, tôi nói chuyện không giữ lời. Hắn cũng xác thật không có làm được những gì mình nói. Có vẻ như anh cũng không sai, vừa mở mắt ra thì không thấy anh, còn tưởng rằng anh nhốt tôi vào trong mà còn không đẩy ra được, tôi rất sợ, được không? Tiểu mỹ nhân ngư được một tấc lại muốn tiến một thước, xoạch xoạch của trách chính mình ủy khuất. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, phút chốc hai dòng lệ rơi trên má. Tuy cậu khóc thế này, nhưng tiếng khóc không bao giờ được phát ra, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, thật đáng thương vô cùng. Làm người nhìn liền muốn ôm ở trong ngực, an ủi thật tốt. Tuy nhiên, tính tình trẻ con của mỹ nhân ngư này càng nên dỗ dành cậu lại không kìm được nước mắt, nên đành phải chuyên chủ đề. Andrew đem mỹ nhân ngư ôm ở trong lòng ngực, ôn thanh dò hỏi. Em vừa rồi trên mặt đất bò là muốn làm cái gì? Trở lại biển, Tô Ngọc Tuyền quát to một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Andrew, ngón tay tính kế mà vươn. Đầu ngón tay tinh xảo chạm vào má người đàn ông, mỹ nhân ngư nhanh chóng bổ sung một câu. Đói bụng, ăn cá cá, cũng cho anh ăn. Tiểu mỹ nhân ngư mắt nhút nhát sợ sệt, thoạt nhìn thập phần thấp thỏm. Có phải vì sợ mình tức giận không? Vì vậy, đây là một lời xin lỗi. Andrew nhưng thật ra không tức giận lắm. Mỹ nhân ngư lại không phải cố ý vả mặt hắn. Chỉ là vì tức giận muốn về biển, sau đó lại bị ôm ấp bối rối. Em đã quên người hại em dưới biển sao? Andrew bế mỹ nhân ngư lên liền đi ra ngoài, một bên nói. Em trở về không sợ bị thương sao? Tôi dẫn em đi ăn đồ ăn của nhân loại. Đồ ăn của nhân loại. Tô Ngọc Tuyền nhắc mãi. Sau đó cậu dùng sức ân một tiếng gật đầu. Tôi chưa ăn qua bao giờ, muốn ăn. Hai mắt cong cong, liền hướng cái đầu như muốn đi xem. Bất quá Tô Ngọc Tuyền biết, đồ ăn tinh tế này kỳ thật đều là vật liệu thiếu thốn. Mọi người thường ăn dung dịch dinh dưỡng. Vài chính xuyên qua đây, mặc dù hắn chỉ có một số món ăn nấu tại nhà, nhưng nó đủ để khiến hắn tỏa sáng trong thời đại này và thu hút nhân vật chính. Tô Ngọc Tuyền cũng làm được. Nhưng dường như vì lý do của ý thức thế giới, sau khi cậu làm ra nó, mùi vị sẽ đột nhiên trở nên rất lạ và tanh. Tô Ngọc Tuyền liếc nhìn Andrew, Nga, không biết vai ác đại boss dựa theo lời cậu nói làm ra đồ ăn sẽ là cái dạng gì đây? Tô Ngọc Tuyền đột nhiên có chút chờ mong, đồ ăn của con người có ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Tuyền nói, còn thân mật đem mặt dán về phía Andrew. Con người thật kỳ diệu. Có thể chữa lành vết thương chỉ trong một đêm ngủ, nhất định sẽ chế biến được rất nhiều món ngon. Tiểu mỹ nhân ngư càng nói càng hưng phấn, giọng nói ngọt ngào, lộ ra vô hạn chờ mong. Hai mắt mỹ nhân ngư bỗng nhiên sáng ngời vì sao, trong mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao lấp lánh, mỹ nhân nhìn hắn đầy mong đợi. Andrew bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể không ngừng xoa xoa mái tóc mềm mại của mỹ nhân ngư. Đồ ăn nhân loại, Andrew từ trước đến nay thích trực tiếp dùng dịch dinh dưỡng. Đối với thức ăn do những người sành ăn đó làm, Andrew cảm thấy nó giống nhau. Hắn chưa bao giờ có cảm giác thèm ăn nhiều, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy hẳn là nên mời đầu bếp cao cấp nhất đế quốc cho mỹ nhân ngư, cho nhân ngư ăn đồ ăn thượng phẩm nhất, như vậy mới có thể làm cặp mắt sáng lấp lánh của mỹ nhân ngư cặp kia không nhiễm cát bụi. Liền như vậy cứ lấp lánh tỏa sáng. Andrew cầm lòng không đậu gạt đi nước mắt trương mắt trong mắt tiểu mỹ nhân ngư. Anh chàng nhỏ con nên có một nụ cười rạng rỡ như một vầng thái dương nhỏ vậy. Điều này làm cho linh hải của hắn dường như cũng đang gợn sóng trong ánh nắng ấm áp. Hải linh của hắn muốn biến thành linh lực quấn quýt ở trước mặt Mỹ Nhân Ngư. Làm hắn bỗng nhiên cảm thấy mình không xứng với Mỹ Nhân Ngư này. Mỹ Nhân Ngư độc nhất vô nhị trên thế giới, trong sạch và thuần khiết, đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Có nhiều dịch dinh dưỡng và nhiều hương vị khác nhau, so sánh với độ mặn của nước biển, ngọt, mặn, cay. Em có thể có tất cả các hương vị mà em muốn. Andrew hiếm khi dụ dỗ một người, Tô Ngọc Tuyền lập tức biểu hiện gấp đến không chờ nổi muốn nếm thử. Mặc dù ngủ dưới đáy biển rất lâu, Andrew vẫn là quen thuộc với chiến hạm hoàng tộc. Mỗi chiến hạm hoàng gia đều sẽ chuẩn bị đủ dung dịch dinh dưỡng. Tất nhiên, người quản gia tận tâm Min Đức vẫn sẽ cho tất cả các loại thực phẩm đã chuẩn bị vào tủ đông, miễn là lúc đó nó còn ấm. Ở trong mắt Min Đức trong mắt, một quản gia tận trách liền đem hết thảy yêu cầu đều chuẩn bị tốt. Đến lúc đó chủ nhân muốn gì liền có thể trực tiếp có, mà không phải chủ nhân hiện tại không cần liền không chuẩn bị. Cho nên, Tô Ngọc Tuyền bị ôm đi vào phòng bếp trong chiến hạm nhìn thoáng qua tủ đông trên tường, bát thức ăn cũng được đặt trong tủ đông. Ở dưới cùng của ngăn đá là tất cả các loại nguyên liệu, cá, thịt và rau xanh. Chỉ là không có gia vị, các loại gia vị đã biến mất từ lâu khi con người bước vào thời đại vũ trụ và vô số cuộc chiến tranh. Trong thời kỳ chiến tranh, có ăn là đủ, nhưng đa số dân sành ăn bây giờ chỉ luộc hoặc nướng với muối nên món ngon nhất ai cũng chế biến được là các loại thịt nướng. Tất nhiên, giá cả cũng rất đắt. Tất nhiên, để phục vụ nhân vật chính, có rất nhiều loại cây dại có thể thay thế gia vị trong thời đại này. Tô Ngọc Tuyền chỉ tay về phía tủ đá, hai mắt lấp lánh. Rất nhiều đồ ăn, tôi ngửi thấy mùi cá tươi rất ngon. Của thật, thân là Mỹ Nhân Ngư, khứu giác của Tô Ngọc Tuyền đã tiến bộ rất nhiều. Thứ đầu tiên cậu ngửi được chính là mùi cá trong tủ đá. Nhìn Mỹ Nhân Ngư kích động chuẩn bị nhảy ra ngoài phấn khích đến mức nào, Andrew chỉ còn biết bế tới bên cạnh tủ đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền thấy Mỹ Nhân Ngư dán vào tấm chắn cách nhiệt trong suốt của tủ đông, đầu nhỏ nghiêng một bên, sau đó mở ra miệng oa một tiếng. Đó là cá hồi yêu thích của tôi, còn có tôm hùm lớn và cua nữa. Nói xong Tô Ngọc Tuyền liền nghiêng đầu quay đầu lại nhìn Andrew. Andrew không nói hai lời liền kéo tủ lạnh ra, một luồng khí lạnh liền tràn ra ngoài. Andrew quay lại ngay lập tức để ngăn không cho luồng khí lạnh thổi tới Mỹ Nhân Ngư. Cũng chính là lúc này, Andrew mới ý thức được Mỹ Nhân Ngư không có mặc quần áo. Hắn vẫn là không đủ cẩn thận, Mỹ Nhân Ngư nhìn trông rất thanh tú, làn da trắng, xương quai xanh đẹp và hầu kết nho nhỏ, mọi thứ trông rất tinh xảo, cần được kiên nhẫn chăm sóc. Xem ra, hắn về sau nên cẩn thận chút, Andrew nghĩ, mà Mỹ Nhân Ngư trong lòng ngực hắn có chút gấp. Một tay đáp ở vai Andrew, đầu nỗ lực đưa về trước, một tay nỗ lực duỗi, nhưng những chiếc móng nhỏ không thể bắt được gì, sau đó những chiếc móng từ từ dài ra tóm gọn một con tôm hùm lớn cùng một lúc. Bụp, một âm thanh cào cấu chói tai vang lên, Andrew nhìn lại, tủ lạnh bị trực tiếp cắt vỡ. Hắn cúi đầu, này, sao nó lại vỡ như thế? Mỹ Nhân Ngư chớp chớp hai mắt vô tội. Đôi tay ấn trên bả vai Andrew quay đầu mặt kề mặt nghiêng đầu nghi hoặc nói. Thật ra Tô Ngọc Tuyền cũng rất sửng sốt, không nghĩ tới móng tay Nhân Ngư sắc bén như vậy. Tủ lạnh tinh tế này độ rắn chắc chính là đau thương cũng không phá được. Cậu cúi đầu, nhìn móng tay trên ngón tay, nhưng thật ra có chút vui mừng. Rốt cuộc ở thế giới này ngây người lâu như vậy, cậu vẫn luôn là cộng sinh với thân thể không có chút sức lực kia. Không biết cái này, thế giới ý thức có biết hay không? Sửng sốt một chút, Tô Ngọc Tuyền thấy Andrew thật lâu không lên tiếng, giọng nho nhỏ nói. Hỏng rồi, bỏ thức ăn vào cũng không an toàn đâu. Đuôi cá của Mỹ Nhân Ngư xẹt qua lương tâm cắn rứt mà rơi xuống đất, hai mắt cũng bắt đầu đảo tới đảo lui, chính là không dám đối mặt với Andrew. Andrew không khỏi nhếch lên khóe môi, lặng lặng thưởng thức tiểu Mỹ Nhân Ngư biểu diễn. Andrew mặc dù có chút mất tập trung, nhưng vẫn thấy rõ ràng móng tay của Mỹ Nhân Ngư mọc ra. Sau đó dễ như trở bàn tay liền đem tủ lạnh cứng cáp cắt vỡ, có thể thấy được Mỹ Nhân Ngư cũng không phải không có sức lực gì. Andrew tuy rằng hơi hơi kinh ngạc với sức mạnh của cậu, nhưng điều này không ngăn cản Mỹ Nhân Ngư cần được anh ta bảo vệ và chăm sóc. Đại khái là Mỹ Nhân Ngư nhìn thật sự tinh xảo lại yếu ớt. Hơn nữa mỹ nhân ngư thật sự là đơn thuần. Mỹ nhân ngư bị nhìn lâu tựa hồ càng thêm chột dạ, cái đuôi đều buông xuống trên mặt đất. Cậu liếc nhìn Andrew một cái, lại liếc mắt một cái, sau đó lại liếc mắt một cái, lúc này mới lặng lẽ đưa tay duỗi tới trước mắt Andrew, sợ hãi, vừa nói vừa gắt gao nhắm lại mắt, lông mi run lên. Tay của tôi không nghe lời, cắt vỡ đồ chứa đồ ăn, anh đánh cái tay không nghe lời này đi. Andrew nghe xong sửng sốt, sau đó khóe môi không khỏi hơi hơi nhếch lên, bất lực vừa buồn cười vừa cẩn thận ôm mỹ nhân ngư, thì thào nói. Cái đuôi không đau sao? Tô Ngọc Tuyền sửng sốt một chút, sau đó cái đuôi cậu cuốn lên, nho nhỏ gật đầu. Đau liền ngồi đi, muốn ăn cái gì tôi lấy cho em. Andrew đem mỹ nhân ngư đặt một bên, cúi xuống xem xét kỹ cái đuôi mỹ nhân ngư. Đuôi cá đã lâu không chạm vào nước, nguyên bản ánh sáng hơi hơi có chút ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew đi lấy những nguyên liệu mà mỹ nhân ngư đã nói, đặt chúng lên bàn, rồi lại bước sang một bên. Tô Ngọc Tuyền cũng không biết Andrew ra phòng bếp làm cái gì. Cậu nhìn về phía cửa, mãi một lúc sau mới thấy có người tiến vào. Nam nhân xách cái xô đi vào, đặt cái xô bên cạnh, nhấc đuôi cá bỏ vào trong thùng, đứng dậy đem quần áo trên vai xuống, nhỏ giọng nói. Giơ tay lên, Tô Ngọc Tuyền ngoan ngoãn nâng tay lên. Cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân sắc mặt mềm mại. Khó có thể tưởng tượng trước đó nam nhân này nhắm mắt ngủ say, xung quanh hắn là một cỗ quỷ dị đáng sợ. Tinh thần lực dường như cuốn lấy cậu, tùy ý tỏa ra xung quanh, cảm giác muốn quét sạch mọi thứ xung quanh. Nếu không phải cậu biến thành nhân ngư, mà nhân ngư cũng có khả năng điều khiển sức mạnh tinh thần. Sợ là cậu mới vừa mở băng quan ra liền sẽ bị thương đi. Cách chương.